Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123 gió nổi mây phun 17. Người mới là quái vật. Ninh An hung tợn trừng mắt nhìn Lạc Ảnh liếc mắt một cái. Ngay sau đó hướng phía trước đi đến. Ly đi ra ngoài nhật tử cũng không sai biệt lắm. Các nàng nên đi ra ngoài. Lạc Ảnh bị Ninh An như vậy trừng. Tỏ vẻ phi thường vô tội, sờ sờ cái mũi, đuổi kịp Ninh An, nếu không phải quái vật nàng tốc độ tu luyện như thế nào sẽ nhanh như vậy. Lúc này mới bao lâu a, liền chưa từng linh lực tới rồi tu linh một tinh, còn không đến nửa năm thời gian, này nếu là đổi làm người khác, đừng nói nửa năm không đến, 3 năm có biện pháp nào không chưa từng linh đến tu linh một tinh đều là một cái dấu chấm hỏi. Đi rồi một hồi, Ninh An bỗng nhiên dừng bước chân, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước, Lạc Ảnh thấy Ninh An dừng lại, không khỏi có chút nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, hắn cũng không có cảm giác được có người che giấu, cũng không có cảm giác được cao giai thú sủng, Ninh An vì cái gì sẽ dừng lại, Ninh An nhấp môi, không có trả lời Lạc Ảnh, ở lực lượng thượng năng xác thật so ra kém Lạc Ảnh. Nhưng là ở đối chung quanh sự vật tinh tế thượng, Lạc Ảnh không kịp nàng, chúng ta hiện tại ở địa phương nào? Ninh An hỏi, Lạc Ảnh nghe vậy, trắng Ninh An liếc mắt một cái. Ninh An, ngươi là tu luyện choáng váng sao? Này đều mau đến ngoại, câu nói kế tiếp Lạc Ảnh còn không có nói ra, cả người chính là ngẩn ra, cứng đờ ở tại chỗ. Đúng vậy, mau đến bên ngoài, Ninh An ngữ khí bình tĩnh. Nếu mau đến bên ngoài, vì cái gì như thế an tĩnh, cái gì thanh âm đều không có, chỉ có gió thổi lá cây thanh âm, người nói, đây là không phải quá quỷ dị, phục hồi tinh thần lại, Lạc Ảnh nhìn Ninh An liếc mắt một cái, không khỏi hơi hơi nhíu mày, hảo cường sức quan sát, hắn cũng chưa chú ý tới điểm này, nàng lại chú ý tới, chẳng lẽ nói những người đó đều trước rời đi. Lạc Ảnh nói ra lúc sau, lại cảm thấy không có khả năng, săn thú ngày 3 năm một lần, cơ hội khó được, bọn họ có lấy thú hay cơ hội, tự nhiên sẽ không ở không tới quy định số trời phía trước liền đi ra ngoài, Ninh An cong cong môi. Đạm nhiên cười, nếu có người hạ lệnh, bọn họ liền không thể không rời đi, nghe được Ninh An nói như vậy. Lạc Ảnh trong đầu mặt nháy mắt hiện lên 4 chữ. Bách Lý Diệu Thiên, có thể làm những cái đó thế gia đệ tử cùng quay chung quanh ở bên ngoài trưởng lão rời đi người. Cũng chỉ có Bách Lý Diệu Thiên, xem ra xuất khẩu tất nhiên có mai phục, hiện tại làm sao bây giờ? Lạc Ảnh cũng không hoảng loạn, hắn tin tưởng, lại thế nào cao thủ cũng ngăn không được hắn, rốt cuộc hắn cũng không phải là nhân loại, mà là ma. Bất quá hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút Ninh An sẽ như thế nào lựa chọn. Là tránh ở bên trong không ra đi, vẫn là thế nào, nếu đi đến nơi này, liền đi ra ngoài đi, nàng tuyệt không sẽ hướng Bách Lý Diệu Thiên cúi đầu. Hai người mặt vô biểu tình hướng tới bên ngoài xuất khẩu mà đi. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, đứng ở một chỗ, Ninh An nhìn về phía bên ngoài, không biết vì sao. Nàng tổng cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì nàng cảm giác được bên ngoài thở dốc, chỉ là có 20 người tới tả hữu. Nếu là nàng một người, nàng tin tưởng Bách Lý Diệu Thiên phái ra 20 người đến là chính xác. Chính là mặt sau nhìn thấy Lạc Ảnh người sẽ không có đem Lạc Ảnh ở bên người nàng sự tình nói. Cho Bách Lý Diệu Thiên, huống chi làm Bách Lý Diệu Thiên kiêng kỵ còn có một cái tiêu yểm. Một khi đã như vậy, vì cái gì chỉ có 20 người tới, sự tình có cổ quái. Đây là Ninh An trực giác, Lạc Ảnh, ngươi tiểu tâm một ít, ta tổng cảm thấy có chút không thích hợp, Ninh An nói xong. Liền nâng bước hướng tới phía trước đi đến, toàn thân đều đề phòng lên, ta sẽ không có việc gì, nhưng thật ra chính ngươi phải cẩn thận, Lạc Ảnh nhìn về phía trước. Đối với che giấu lên 20 người tới cũng không sợ hãi. Đại gia chào buổi sáng, tân một vòng, đầu ra các ngươi trong tay phiếu duy trì Mạc Vũ. Nhiều hơn nhắn lại, cảm ơn các ngươi, Ta sẽ nỗ lực tương đương. Hết chương.